Chương 1541, vị hôn phu Tiêu Trần, có lòng tin hay không? Kê Nhược Liên bỗng nhiên dùng cánh tay đụng đụng Tiêu Trần. Có lòng tin cái gì? Tiêu Trần nghi vấn. Vượt qua thành tích của nàng a, Kê Nhược Liên nói, nữ nhân nha, đều thích nam nhân cường đại chinh phục nàng, nếu ngươi thật hợp ý nàng, liền phải biểu hiện so với nàng càng tốt hơn, không thì nàng há có thể coi trọng ngươi. Khục khục, Nhược Liên, ngươi chú ý một chút. Kê Bắc Võ đều có chút lúng túng. Ta nói sự thật, chú ý cái gì? Kê Nhược Liên hừ nói. Nói như vậy, ta cũng mong đợi Tiêu công tử có thể giành được thành tích, Kê Bắc Võ nói. Thực lực Tiêu Trần so sánh Thác Bạc Vương mạnh hơn là không thể nghi ngờ, thánh bảng top 10 chắc chắn, có lẽ cũng có cơ hội cùng Mục Vũ Hàm liều mạng. Nếu như có thể áp xuống Mục Vũ Hàm, Tiêu Trần ngay lập tức sẽ nhất minh kinh nhân được toàn bộ người chú ý. Tốt nhất không nên ông hy vọng quá lớn. Tiêu Trần lắc đầu nói. Vì sao? Không có lòng tin gì sao? Kê Nhược Liên hỏi. Không phải không tin, chỉ là cái cơ chế này có lẽ không thích hợp ta. Tiêu Trần nói. Cơ chế? Kê Nhược Liên đầu óc mơ hồ. Xem sẽ biết, Tiêu Trần vừa nói, tung người nhảy một cái, hướng phía kết giới bay đi, kiểm tra cũng không cần đặc biệt đăng ký cùng lấy số, bởi vì tại bên trong kết giới, ý niệm chân thần quét qua, có thể có được tin tức của ngươi, nhưng bởi vì Mục Vũ Hàm thành tích trác tuyệt, dẫn đến hiện trường một tràng vắng lặng một hồi lâu. Bởi vì Châu Ngọc tại phía trước, không có ai có lòng tin có thể áp xuống Mục Vũ Hàm, hiện tại đi lên, vậy tương đương làm nền cho Mục Vũ Hàm, nói không chừng còn có thể bị người cười nhạo. Lúc này, Tiêu Trần ra sân, không có ai sẽ cùng hắn cướp, Kê Nhược Liên cùng Kê Bắc Võ đều đề cao tinh thần, Tiêu Trần kiểm tra, bọn hắn một giây đều không muốn bỏ qua, đang mong đợi Tiêu Trần cũng có thể sáng tạo kỳ tích, bọn hắn tự nhiên cũng không có nhận thấy được, ba người Thác Bạc Vương cùng Thác Bạc Cần Thác Bạc Lệ, thừa cơ hội này lén lút chạy đi. Nhưng mà bọn hắn không có rời sân, mà là tìm một chỗ vắng vẻ quan sát, thiếu chủ, chúng ta vì sao không trực tiếp rời khỏi? Không gấp. Trước xem thực lực của hắn mạnh bao nhiêu một chút. Dù sao về sau hơn phân nửa còn sẽ gặp phải sớm làm đề phòng. Bên kia, Mục Vũ Hàm cũng là tránh né đám người, từ một con đường chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà tới con đường nhỏ, một tên thanh niên áo trắng dựa vào trên tường, giống như có lẽ đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Mục Vũ Hàm qua đây, hắn lộ ra nụ cười ấm áp, tiến lên đón, Vũ Hàm, biểu hiện không tệ, lần này tên của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiến động thượng vị thiên. Mục Vũ Hàm nghe vậy, lãnh đạm nói, hôm nay ngươi làm sao sẽ yên tĩnh như vậy, đây cũng không giống như là tác phong của ngươi, thanh niên áo trắng cười nói, hôm nay ngươi mới là nhân vật chính, ta làm sao sẽ cướp danh tiếng ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta nguyện ý lặng lẽ thủ hộ ngươi, vẫn ẩn núp tại sau lưng ngươi, làm hậu thuẫn kiên cố nhất của ngươi, lời nói này, vốn là cảm động lòng người sâu vô cùng, nhưng Mục Vũ Hàm nghe xong, không có vẻ cao hứng chi sắc, ngược lại nhíu mày, Cừu Thanh. Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được, đời ta, thể xác và tinh thần đều sẽ hiến tặng cho đại đạo, sẽ không động tư tình nhi nữ. Vũ Hàm, ngươi hà tất như thế, Cừu Thanh không tức không nổi, nói ra, ngươi tu luyện không phải là vô tình đạo, ở chung với ta, sẽ không trở ngại đại đạo của ngươi, ngược lại ta có thể để cho gia tộc đầu tư hết tài nguyên giúp ngươi, không cần thiết, nếu như ta thật muốn tìm bạn lữ, cũng sẽ không là ngươi. Mục Vũ Hàm không hề bị lay động. Từ đầu đến cuối lãnh đạm. Vậy ngươi muốn tìm là ai? Ta nhớ được ngươi có hôn ước Hoàng Phủ Giật đã bị người giết đi. Cừu Thanh cười lạnh nói, cũng may nhờ hắn chết sớm, không thì ta sẽ để cho hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết. Một cái phế vật tứ phương thần giới, cũng xứng với ngươi. Ngươi chết đã chết rồi, không nên nhắc lại. Mục Vũ Hàm không nghĩ tới nhiều thảo luận, chuẩn bị rời đi, nhưng mà đang lúc này, hiện trường rối loạn tưng bừng, mọi người lại nghị luận. Lại có người ra sân, lần này là ai? Nhìn qua niên kỷ rất nhỏ a, lá gan ngược lại thật lớn. Mục Vũ Hàm vừa kết cục, hắn liền dám lên, cũng không sợ gây ra chê cười. Ta xem hắn không phải lớn mật, là không biết xấu hổ, ha ha. Đại bộ phận người đều đang cười nhạo. Mục Vũ Hàm lúc trước tuy nói rất ít người nhận thức, nhưng ít nhất có biết. Tiêu Trần ra sân, gần như không có ai nhận thức, hơn nửa tuổi quá nhỏ rồi. So sánh bất kỳ người nào ngày trước đều trẻ hơn, đừng làm rộn, có lẽ là có chân tài thực học thì sao? Tại lúc kết quả không có đi ra, không cần thiết cười nhạo, có một số ít ngược lại rất khách quan, không có vội vã kết luận, muốn nhìn Tiêu Trần biểu hiện một chút. Mục Vũ Hàm vốn là không có hứng thú lưu lại, chỉ là theo bản năng hướng trên sân nhìn lướt qua, nhưng đây đảo qua, ngay lập tức sẽ làm nàng giật mình. Hắn hơi hơi trầm tư, Mục Vũ Hàm chợt nhớ tới cái gì, trực tiếp liền hướng kết giới phóng tới. Vũ Hàm, Cừu Thanh hô một câu, có chút quái lạ, nhưng không có đuổi theo, nhớ trước xem một chút là xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần bước vào kết giới, liền chuẩn bị nghênh đón cái gọi là ý niệm chân thần, nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh xông vào kết giới, phá vỡ suy nghĩ của hắn. Hiện trường, đồng dạng huyên náo. Mục Vũ Hàm, nàng tại sao lại đã trở về? Nếu mà bên trong kết giới có hai người trở lên, kiểm tra cũng sẽ không bắt đầu, Mục Vũ Hàm đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người đều là vẻ mặt dấu hỏi, không biết Mục Vũ Hàm vì sao đột nhiên đi vòng vèo. Tiêu Trần cũng là kỳ quái nhìn về phía Mục Vũ Hàm, Mục cô nương, ngươi như này là nát làm hư quy củ a. Tiêu Trần, ngươi còn nhận ra ta không? Mục Vũ Hàm hỏi, tuy là duyên gặp một lần, nhưng vẫn tính có chút ấn tượng. Tiêu Trần gật đầu nói. Vậy ngươi còn nhớ được ước định giữa chúng ta? Mục Vũ Hàm lại hỏi. Ước định, Tiêu Trần lần này trực tiếp lắc đầu, ta không nhớ rõ giữa chúng ta có cái ước định gì. Mục Vũ Hàm cũng không tức giận, nhắc nhở, ban đầu Hoàng Phủ Dật là người cùng ta có hôn ước, nhưng hắn bị ngươi giết, ta nói rồi, ta sẽ ở Càn Khôn Tông chờ ngươi 3 năm, ngươi phải thay thế Hoàng Phủ Dật cùng ta lập gia đình, nhưng ngươi thất ước rồi. Tiêu Trần, hiện trường mọi người nghe thấy cái tin tức bùng nổ này, nhất thời cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi lúc trước xem thường Tiêu Trần, một khắc này cũng đều rối rít bị chấn động, nguyên lai là vị hôn phu Mục Vũ Hàm. Mục Vũ Hàm lợi hại như vậy, vậy vị hôn phu nàng chọn, nàng nguyện ý chờ 3 năm, chắc hẳn cũng là nổi bật đi. Vị hôn phu. Kê Nhược Liên có chút mộng, nguyên lai Tiêu Trần lúc trước cũng không phải tham luyến sắc đẹp Mục Vũ Hàm, mà là nhận biết nàng. Hai người ngược lại xứng đôi, Kê Nhược Liên lý giải thực lực Tiêu Trần, lại gặp được lúc trước Mục Vũ Hàm biểu hiện, lúc này ngược lại sinh ra một loại cảm giác hai người là lương phối, nhưng mà với tư cách người trong cuộc. Tiêu Trần rất bất ngờ, cũng rất vô ngôn, Mục cô nương, lúc ấy ngươi thật sự đã nói như vậy, nhưng hết thảy tất cả đều là ngươi đơn phương ý nguyện, ta thật giống như cũng không có đáp ứng ngươi. Huống chi loại sự tình hôn ước này, há có thể tùy tiện như thế, ta giết vị hôn phu ngươi, chúng ta càng giống như kẻ thù, ngươi đáng lẽ tìm ta báo thù mới phải, đem ta làm vị hôn phu, ngươi có bị sao không? Chương 1542, lại gặp người quen vì sao ngươi bài xích cùng ta lập gia đình như thế? Mục Vũ Hàm cau mày nói, lẽ nào cho rằng ta không xứng với ngươi? Ây, ngược lại không phải cái ý này, ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào? Tiêu Trần hỏi, lấy dung mạo cùng thiên phú của ngươi, người của theo đuổi ngươi chẳng lẽ còn thiếu sao? Đương nhiên không ít, đột nhiên, Cầu Thanh ung dung thông thả đi vào kết giới, tự cười mà như không phải cười nhìn đến Tiêu Trần, không có lộ ra ác ý quá mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt không phải có lòng tốt, càng nhiều hơn chính là vẻ đăm chiêu. Ngươi là, Tiêu Trần quái dị nhìn về phía Cầu Thanh, trong đầu nghĩ khảo nghiệm này còn có thể tiến hành thuận lợi hay không? Tại sao lại chạy vào thột cái, đây là muốn làm gì, hội nghị sao? Xung quanh quần chúng bắt đầu bất mãn. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, ngươi biết người nọ là ai sao, không muốn sống nữa. Có người nhận ra Cầu Thanh, hù dọa ra một tiếng đổ mồ hôi lạnh. Tại hạ Cầu Thanh, Cầu Thanh đến gần, hướng về phía Tiêu Trần cười một tiếng. Cái tên này đối với Tiêu Trần mà nói là cực kỳ xa lạ, cho nên nghe xong căn bản không có phản ứng gì, nhưng hiện trường mọi người lại không giống nhau, nhất thời liền huyên náo. Cầu Thanh? Chẳng lẽ là vị Hải Vương tộc kia? Hay là chỉ là cùng tên mà thôi? Có người kinh hãi nói, thần giới cũng chỉ có một Cầu Thanh, nào có cùng tên? Ban đầu Hải Vương tộc từ dời qua giới hải thì, trực tiếp cướp lấy cái họ Cầu này, đem toàn bộ người họ Cầu còn lại toàn bộ tru diệt. Từ đó thần giới cũng chỉ có Hải Vương tộc nhất tộc họ Cầu, sẽ không có cùng tên. Tại trong vạn tộc, nhân tộc thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng từng một lần dẫn dắt thần giới, lưu lại tất cả văn hóa truyền thừa. Chủng tộc còn lại tuy rằng không đem nhân tộc coi ra gì, nhưng mà phương diện bộ phận văn hóa, lại đón nhận truyền thống nhân tộc. Tỷ như họ, rất nhiều dị tộc ban đầu không có dòng họ, danh tự cùng cách gọi đều rất lạ, cũng không tiện lợi, cho nên bọn hắn lựa chọn học tập nhân tộc để đặt tên. Nhưng những chủng tộc kia lại 10 phần cao ngạo, nhận là người bình thường không xứng cùng họ với bọn chúng, cho nên sau khi lấy một cái họ, sẽ tru diệt cái nhân tộc họ này, độc chiếm họ. Hải vương tộc từ giới hải rất xa dời dời đến thượng vị thiên, nhìn trúng cái họ Cầu này, lúc này hạ lệnh đồ diệt toàn bộ người họ Cầu thần giới, nhấc lên một đợt huyết tinh phong bạo. Đó là một đoạn ký ức đáng sợ toàn bộ người không nguyện nhắc đến lại vẫy không ra, đến bây giờ nhớ tới, giống như ác mộng, khiến người run sợ. Kim ô họ lệnh hồ, cũng là mô phỏng theo nhân tộc, nhưng thủ đoạn bọn hắn không như hải vương tộc, không có đuổi tận giết tuyệt đối với người dòng họ lệnh hồ còn lại. Đương nhiên, nhân tộc dòng họ lệnh hồ sợ hãi kim ô tộc, hoặc là mình đổi họ khác, hoặc là ẩn cư đi tới, quả quyết không dám ở xuất hiện trước mặt kim ô tộc. Thật là vị hải vương tộc kia, ông trời của ta, hắn sao lại ở đây? Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, hải vương tộc không có chân thần, không tính thần tộc, nhưng đối với rất nhiều người lại nói, hải vương tộc so với thần tộc càng làm bọn hắn sợ hãi hơn. Lúc trước giống như thấy qua Cầu Thanh đại nhân cùng Mục Vũ Hàm cùng xuất hành, chẳng lẽ nói. Lần này nguy rồi, thiếu niên kia sẽ không bị Cầu Thanh đại nhân xé tay chứ? Mọi người đều hiểu, tuy rằng Cầu Thanh nhìn qua không có lộ ra địch ý rõ ràng, nhưng đây chẳng qua là hắn giỏi về ngụy trang, tâm lý tàn đao. Hải vương tộc làm việc tàn bạo như thế, Cầu Thanh thân là đệ nhất nhân thế hệ thanh niên hải vương tộc, nhất định cũng không phải hiền lành. Nghe thấy mọi người nghị luận, Tiêu Trần cũng đại khái hiểu tình trạng gì, không nén nổi có chút nhức đầu. Cái Cầu Thanh này, chỉ là đơn giản báo một danh tự, liền dẫn tới oanh động lớn như vậy, sức ảnh hưởng không kém những thần tử kia chút nào rồi. Đồng thời, đây cũng là mượn miệng người, muốn để cho mình biết khó mà lùi ý tứ. Nhìn như không có địch ý, kỳ thực là vô cùng vênh váo hung hăng. Đương nhiên, chủ yếu ngọn nguồn phiền toái, ở chỗ Mục Vũ Hàm. Mục cô nương, ta xem vị này Cầu Thanh công tử hoàn toàn xứng với ngươi, ngươi thật muốn gấp gáp kết hôn, hoàn toàn có thể tìm hắn. Tiêu Trần nhìn Mục Vũ Hàm nói. Bằng hữu, thật biết nói chuyện, có tiền đồ, Cầu Thanh vỗ vỗ bả vai Tiêu Trần, tự hồ muốn nói Tiêu Trần mười phần thức thời. Với ngươi không quen, đừng tới gần như thế. Tiêu Trần hất tay Cầu Thanh ra, nhàn nhạt nói, Cầu Thanh ngẩn ra, trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh ý, hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần là đang hãi sợ hắn mới thừa nhận, không nghĩ đến Tiêu Trần là đang đùa hắn, còn chưa từng có người nào dám dùng thái độ đối với mình. Mục Vũ Hàm cũng là có chút kinh ngạc, nàng đều cho rằng Tiêu Trần biết thân phận Cầu Thanh, sau đó sẽ hết sức kiên kỵ, nhưng biểu hiện này, vượt quá nàng dự đoán. Nghĩ tới đây, ý nghĩ của nàng càng thêm kiên định, mở miệng nói. Cầu Thanh, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, Tiêu Trần đã là vị hôn phu của ta, thỉnh ngươi về sau đừng lại đến quấy rầy ta. Vũ Hàm, ngươi đang nói gì, là hắn. Cầu Thanh khuôn mặt không thể nào hiểu được. Mục cô nương, tuy rằng ta đối với cái gọi Cầu Thanh này không ưa, nhưng cùng ngươi cũng không có quan hệ quá lớn, ngươi đừng thông báo bậy. Tiêu Trần không lời nói, ngươi rốt cuộc là muốn ta làm gì, bởi vì làm nhân hoàng đối với ngươi mười phần tán thưởng. Mục Vũ Hàm nói. Nhân hoàng. Tiêu Trần ngớ ngẩn, nâng đỡ cái trán, con hàng này, cũng không làm được việc gì tốt, không nên nói nhân hoàng tiền bối như vậy, hắn hôm nay đã đi lên cực đạo chi đỉnh, chúng ta đều chỉ có thể ở phía sau chậm rãi đuổi theo. Mục Vũ Hàm lộ ra một vệt hướng tới, đương nhiên, nàng không phải hướng tới nhân hoàng, mà là hướng tới đại đạo nhân hoàng. Nàng hy vọng một ngày kia có thể giống nhân hoàng, thăm dò đạo cực hạn, tung hoành thiên địa, rong ruổi vũ trụ, tự do tự tại. Mà không phải tại đây lưu luyến tư tình nhi nữ. Nàng không tu luyện vô tình đạo, nhưng luôn cảm thấy loại vật như cảm tình này đều là dư thừa, sẽ trở ngại nàng đi về phía trước. Được thôi, không cùng ngươi nói nhiều như vậy, Tiêu Trần giang tay ra nói, tóm lại, ta với ngươi không quen, đừng nói chuyện lập gia đình buồn chán này. Ngoài ra, ta muốn tiến hành kiểm tra, hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Chờ đã, ta, Mục Vũ Hàm tựa hồ còn muốn nói điều gì? Nhưng đột nhiên, kết giới lại có hai người xông vào, một tên quý phụ ung nhã và một tên nữ tử dung mạo không thua gì với Mục Vũ Hàm. Cô nương, người ta đều một cự tuyệt ngươi, cuốn quyết chặt lấy như vậy không tốt lắm đâu. Quý phụ ung nhã dáng dấp yểu điệu, cười đi lên trước. Tiền bối là, Mục Vũ Hàm cẩn thận nhìn về phía quý phụ ung nhã. Trực giác nói cho nàng biết, tên quý phụ này rất mạnh, hoàn toàn không phải nàng có thể chống lại. Thánh vương cường giả. Cầu Thanh nhìn thấy quý phụ ung nhã, cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thêm mấy phần ngưng trọng, tuy nói cái thời đại hôm nay này, sự huy hoàng đã hướng về thời đại viễn cổ, nhưng dù sao cần thời gian, sẽ không thoáng cái đạt đến cực hạn. Trước mắt mà nói, cường giả thánh vương cấp là thuộc tại chí cường đỉnh phong, hải vương tộc thánh vương đều không phải rất nhiều, Hơn nữa gần như thánh vương đều ở đây bế tử quan, không hoạt động tại ngoài sáng. Trừ phi khó khăn diệt tộc, nguy cơ tồn vong, nếu không sẽ không lộ diện, cho nên cho dù là hắn, đối mặt một tên thánh vương cũng không thể làm càn quá, dù sao tại đây không phải địa bàn Hải Vương tộc. Mục Vũ Hàm cùng Cầu Thanh đều đang chăm chú tên quý phụ kia, Tiêu Trần lại càng chú ý tên nữ tử tuyệt sắc bên người quý phụ kia. Nữ tử này, lại là một người quen của hắn. Chương 1543, nữ tế hoàng tộc Tiêu Trần, ngươi rốt cuộc xuất hiện, tại đây nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Điệp Thiên Vũ cao hứng chạy đến trước mặt Tiêu Trần. Nói thế nào cũng là người nhận biết tại địa cầu, gặp nhau tại thần giới, trong tâm đều sẽ có một loại cảm giác đặc thù. Xác thực ngoài ý muốn, ngươi cũng ở đây. Tiêu Trần cười một tiếng, từng tại địa cầu thì hắn ngược lại có chút cái nhìn đối với Điệp Thiên Vũ. Nhưng hôm nay vật đổi sao dời, xác thực là một phen tâm cảnh khác rồi, ít nhất Điệp Thiên Vũ so sánh Mục Vũ Hàm liền muốn thuận mắt hơn rất nhiều, khiến cho tâm tình hắn có thật vui sướng khi gặp phải cố nhân. Hừm, ta cũng là muốn vào phong thánh tháp, chuẩn bị khảo nghiệm, liền thấy ngươi. Điệp Thiên Vũ nói, lần trước nghe ngươi gặp bất trắc tại tạo hóa chi địa, ta còn lo lắng rất lâu, nhưng mà ngươi quả nhiên vẫn là Tiêu Trần ta biết, luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi một mực đang chăm chú tin tức của ta. Tiêu Trần kinh ngạc, Điệp Thiên Vũ hơi đỏ mặt, giải thích, tạo hóa chi biến phát sinh, chúng ta không phải tình cờ đụng phải một lần sau, về sau cũng chỉ thuận tiện chú ý một chút tình huống của ngươi. Thiên Vũ, đều đến lúc này rồi, cũng không cần kín đáo như vậy, lớn mật biểu đạt ra ngoài. Ta đã từng đáp ứng chuyện của ngươi, hôm nay cũng phải thực hiện lời hứa. Quý phụ ung nhã đi tới trước mặt Tiêu Trần, tỉ mỉ đoan thị đến Tiêu Trần nói, hừm. Xác thực tuấn tú lịch sự, khó trách có thể ở bên trong tạo hóa chi tranh bộc lộ tài năng. Ta lúc đầu đều nghĩ đến ngươi chắc chắn phải chết, nghĩ không ra ngươi có thể đi đến một bước này. Tiêu Trần nghe vậy, bất đắc dĩ nói, nếu chỉ là đơn thuần nói chuyện cũ, ta cảm thấy có thể chờ một chút, chờ ta kiểm tra xong. Mục Vũ Hàm cùng Cầu Thanh còn chưa đủ, lại tới sư đồ Điệp Thiên Vũ, chẳng lẽ thật muốn cản đường sao? Xin đấy, xem trường hợp một chút có được hay không, kiểm tra cũng không vội. Chúng ta trước tiên quyết định một chuyện. Quý phụ ung dung nói. Chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên là hôn sự ngươi cùng Thiên Vũ. Quý phụ ung dung cười nói. Tiêu Trần, mọi người. Tình huống gì, lại toát ra một cái nhận vị hôn phu. Wow kháo, tiểu tử kia xảy ra chuyện gì, một cái Mục Vũ Hàm không đủ, lại một tên thần nữ. Người tại hiện trường không khỏi phát điên. Bọn hắn quả thực không nhìn ra Tiêu Trần có chỗ nào hơn người, nhưng chính là dạng này, lần lượt hai tên thần nữ theo đuổi Tiêu Trần, muốn cùng Tiêu Trần kết hôn, đây cũng quá làm cho lòng người không thăng bằng. Vị này là lai lịch thế nào, nói riêng về khí chất dung mạo không thua Mục Vũ Hàm, nhưng thực lực thật giống như kém rất nhiều, chưa chắc đã kém bao nhiêu, hoàng tộc có thủ đoạn ẩn giấu đặc biệt, trừ phi trong chiến đấu, nếu không chúng ta ngoại nhân là không nhìn ra sâu cạn. Hoàng tộc. Nàng là người hoàng tộc chính là một trong thần tộc, ta ít, lai lịch này đừng nói Mục Vũ Hàm, chính là Cầu Thanh cũng không sánh nổi a. Hừm, hoàng tộc ngày thường 10 phần điệu thấp, gần như không ở bên ngoài hành tẩu, nhưng là một trong chủng tộc mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ, nghĩ không ra thần nữ hoàng tộc, lại sẽ cùng cô gái khác tranh đoạt tình nhân, cướp một cái nam nhân, quả thật thiên hạ kỳ văn. Lẽ nào thiếu niên kia là thần tử hay sao? Thần tử đều không có đãi ngộ này. Điệp cô nương, ta đã đủ nhức đầu, ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Tiêu Trần cũng không biết đám người này nghĩ như thế nào, Điệp Thiên Vũ nghe vậy, truyền âm nói, Tiêu Trần, không nên khinh thường, cái kia Cầu Thanh không hạng người bình thường. Từ Mục Vũ Hàm tìm tới ngươi, Cầu Thanh đã động sát tâm đối với ngươi, ta cùng sư phụ đây cũng là kế tạm thời, tóm lại trước hết để cho ngươi cùng hoàng tộc buộc chung một chỗ, Cầu Thanh kia động thủ liền phải cân nhắc. Tiêu Trần ngẩn ra. Có chút hiểu, kỳ thực sát ý Cầu Thanh, mặc dù không có biểu lộ ra, nhưng tâm lý hắn một mực nắm chắc. Điệp Thiên Vũ là ý tốt, muốn vì hắn chặn Cầu Thanh cái phiền toái này. Tiêu Trần, đã từng ta đáp ứng với Thiên Vũ, ngươi nếu có thể đạt được thánh vị, ta liền chiêu ngươi vào làm con rể hoàng tộc. Tuy nói thiên địa đại biến, sau đó thánh cảnh phổ thông đã không xứng đôi Thiên Vũ, nhưng ta nói là làm, chuyện này vẫn định đoạt. Quý phụ ung dung nói. Tiêu Trần nghe vậy. Cảm giác không đúng, Điệp Thiên Vũ nói là kế tạm thời, nhưng làm sao sư phụ nàng giống như không phải đùa, mà là đến thật. Chặt, Tiêu huynh, cừu mổ thật là hâm mộ ngươi, Cầu Cầu Thanh Tài sau một hồi trầm mặc, cũng là lại lần nữa lộ ra nụ cười. Lúc này, trong lòng của hắn đã cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu Tiêu Trần là nữ tế hoàng tộc, hắn thì không khỏi không khắc chế. Vũ Hàm, ta xem chúng ta cũng không cần tại đây quấy rầy người ta đi. Cầu Thanh cười nói, so với ngươi, Tiêu Huynh rõ ràng để ý vị thần nữ hoàng tộc này hơn, hơn nữa bọn hắn có Thánh Vương tiền bối tự mình làm mai mối. Mục Vũ Hàm thần sắc biến ảo chưa chắc, nàng không nghĩ đến Tiêu Trần có thể cùng hoàng tộc cài đặt quan hệ, đây chính là siêu cấp đại tộc hoàn toàn không sợ hãi Hải Vân tộc. Bất quá, nàng có lẽ vừa vặn có thể lợi dụng một điểm này, ý nghĩ khẽ động, nàng lại đúng Cầu Thanh nói, lại không có quy định chỉ có thể có một cọc hôn ước, chuyện ta nhận định sẽ không cải biến, ta cũng không ngại làm nhỏ. Vũ Hàm, ngươi điên, Cầu Thanh tức giận, khó có thể tin. Hắn kỳ thực biết Mục Vũ Hàm là vì cự tuyệt mình, nhưng vẫn như cũ cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy không thể nói lý. Mình thật bết bát không thể tả như vậy sao, thà rằng làm nhỏ cho Tiêu Trần, cũng không muốn tiếp nhận mình. Thiên Vũ, nam nhân của ngươi ngược lại rất quý hiếm. Quý phụ ung dung ý vị thâm trường nói, sư phụ, chớ có nói đùa, cẩn thận Cầu Thanh. Điệp Thiên Vũ nhắc nhở, nàng dự cảm đến không ổn, Cầu Thanh tâm tính giống như bị Mục Vũ Hàm kích thích đến sụp đổ, đã không che giấu nữa, bất luận người nào đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được nộ ý mãnh liệt cùng tâm tình tiêu cực. Cầu Thanh xuất thân Hải Vương tộc, ngày thường thi thôi, giống như người bình thường. Nhưng nếu là bị kích thích, ngay lập tức sẽ biến thành kẻ điên. Điệp Thiên Vũ biết, Cầu Thanh nếu mà đột nhiên xuất thủ đối với Tiêu Trần, ngoại trừ sư phụ, không người có thể ngăn cản. Quý phụ ung dung cũng nhận thấy được Cầu Thanh trạng thái không đúng, nhớ tới tương truyền Hải Vương tộc giết chóc quen tay, lập tức nói, Cầu Thanh, chú ý khắc chế, tại đây không cho phép ngươi làm bậy, tiền bối, ân oán tiểu bối chúng ta, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Cầu Thanh thấp trầm giọng, mười phần băng lãnh, tự hồ điên cuồng hơn, tình hình chúng ta sẽ không nhúng tay, nhưng Tiêu Trần, ngươi không thể động. Quý phụ ung dung cường thế nói, tuy rằng Cầu Thanh phát điên, chiến lực cùng cuồng tính sẽ tăng vọt, bên trong thế hệ thanh niên khó có địch thủ, nhưng còn không đến mức uy hiếp được nàng. Cầu Thanh nghe vậy, ánh mắt rung lên, giống như rất muốn động thủ. Nhưng đột nhiên, một cổ tuyệt cường uy áp áp đảo quý phụ bên trên ung dung bao phủ mà đến, khiến cho mọi người đều rung động, thần tộc người quản lý. Rốt cuộc đã tới. Trên bầu trời, một đạo dáng người thần thánh cao không thể chạm hiện ra, rõ ràng khoảng cách không xa, mọi người lại gần như không thấy rõ mặt mũi, chỉ cảm thấy kính sợ không thể nói rõ, không nhịn được muốn quỳ bái. Phong Thánh Tháp là thần thánh chi địa, tại đây đương nhiên là có nhân viên quản lý, hơn nữa người quản lý tuyệt không phải thánh vương phổ thông, chính là siêu cấp đại năng vẫn tồn tại từ viễn cổ. Các ngươi đang làm gì? Trong lúc, những người không có nhiệm vụ không được quấy nhiễu, ngoại trừ người kiểm tra, những người còn lại toàn bộ lui ra ngoài, lời nói lạnh nhạt như hỗn độn kinh lôi, nổ vang tại bên trong kết giới. Mạnh như quý phụ cùng Cầu Thanh, đều là bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, khó có thể chịu đựng. Chương 1544, Tiêu Trần kiểm tra người quản lý thần tộc hiện thân, bảo vệ trật tự, không thể bảo là không bá đạo, không thể bảo là không cường thế. Cầu Thanh là thánh tử Hải Vương tộc, thậm chí có thể nói là chuẩn thần tử, quý phụ ung dung càng là một tên thánh vương thứ thiệt. Nhưng mà trong miệng người quản lý thần tộc, nghiễm nhiên thành những người không có nhiệm vụ. Một đạo uy áp, trực tiếp khiến hai người chấn động không ngừng, thần sắc liên tục biến ảo. Hai người bọn họ còn như vậy, liền càng không cần phải nói Mục Vũ Hàm cùng Điệp Thiên Vũ rồi. Quản sự đến, còn không đều đi ra ngoài, Tiêu Trần ngược lại khí định thần nhàn, hắn là người kiểm tra, người quản lý thần tộc không có làm gì đối với hắn, Cầu Thanh lại phát cuồng làm sao? Tại trước mặt người quản lý thần tộc cũng không dám lỗ mãng, từng bước khôi phục thần thái, nhưng hắn không có lập tức rời đi, mà là do dự một chút, hướng phía trên bầu trời đạo nhân ảnh kia bái nói, tiền bối, nếu rời khỏi khu vực kiểm tra rồi, ân oán cá nhân chúng ta phải chăng chế ngự, ta chỉ phụ trách trật tự khu vực kiểm tra, bên ngoài ân oán không liên quan. Người quản lý thần tộc lạnh lùng nói. Hiểu rõ. Cầu Thanh ý vị thâm trường liếc Tiêu Trần một cái. Sau đó liền lui ra ngoài, Tiêu Trần, chờ thi kiểm tra xong không nên chạy loạn, Cầu Thanh nhất định sẽ nhằm vào ngươi, chỉ có sư phụ ta có thể đối phó hắn. Điệp Thiên Vũ dặn dò, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, chỉ là lẩm bẩm, gia hỏa này, một lời không hợp liền muốn giết ngươi. Hắn vốn chính là người điên, huống chi ngươi còn nhúng chàm người hắn coi trọng nhất rồi, Điệp Thiên Vũ lặng lẽ nhìn một chút Mục Vũ Hàm. Ta là vô tội. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Điệp Thiên Vũ nghe vậy, khẽ cười nói, tóm lại sư phụ nói nhất định sẽ bảo đảm ngươi, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Điệp Thiên Vũ liền cùng quý phụ ung dung rời đi. Mục Vũ Hàm một mực đang nhìn thấy Tiêu Trần, thần thái muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng cũng không nói ra cái gì, thối lui ra kết giới. Được rồi, tiến hành kiểm tra bình thường. Đây là một đợt cuối cùng, số lượng 100 đã đầy, sau đây cùng nhau bước vào phong thánh tháp. Tuyên bố xong, người quản lý thần tộc lại biến mất, xuất quỷ nhập thần. Thiên Vũ, ngươi làm sao tại trước mặt hắn kín đáo như vậy, như này hắn rất khó cảm nhận được tâm ý của ngươi, sư phụ đi chuyến này há chẳng phải là uổng phí thời gian. Quý phụ ung dung trách nói, sư phụ, ngươi đang nói gì à? Điệp Thiên Vũ bất đắc dĩ. Đừng giả vờ không hiểu, kỳ thực ngươi cái gì đều hiểu, chỉ là thiếu hụt dũng khí. Quý phụ ung dung nói, ngươi vừa rồi nên nói, ngươi nhất định sẽ bảo hộ hắn, mà không phải nói sư phụ sẽ bảo hộ hắn, như vậy thì kém một chút ý tứ. Điệp Thiên Vũ xấu hổ, sư phụ, chúng ta đây không phải là kế tạm thời, để cho kia cầu thanh biết khó mà lui sao? Hiện tại ngoài miệng ước định, xác thực là kế tạm thời, nhưng ngươi nếu muốn làm giả hóa thật, đùa mà thành thật. Quý phụ ung dung nghiêm túc nói, lấy thân phận của ngươi bây giờ, sẽ đối tốt một cái nam nhân. Nam nhân kia còn không cam tâm tình nguyện một lòng theo ngươi. Ta cũng không có nghĩ như vậy. Điệp Thiên Vũ vội và giải thích. Đó là ngươi ngu xuẩn, hiện tại hành động cũng không muộn. Quý phụ ung dung nói, cầu thanh chắc chắn sẽ không chịu để yên, chờ một hồi thi kiểm tra xong, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Yên tâm, ngươi chỉ cần cùng hắn nói lời êm tai nói là được. Chuyện đánh nhau để sư phụ đến. Sư phụ, nào có như ngươi nghi vậy? Điệp Thiên Vũ giận trách, không muốn tại cái đề tài này nói nhiều, ngược lại hỏi, sư phụ, ngươi có 100% tự tin áp chế cầu thanh sao? Không có 10 phần, 78 thành cũng là có, nhưng mà, quý phụ ung dung lại có chút chấp nhận chần chờ. Tuy nhiên làm sao? Điệp Thiên Vũ hỏi, cầu thanh tuy rằng với ta mà nói là tiểu bối, nhưng hắn chính là thánh tử Hải Vương tộc. Thậm chí có thể nói chuẩn thần tử, khó nói có thủ đoạn ta không tưởng tượng nổi hay không. Quý phụ ung dung nói, cũng giống như thần tử, nếu như là trạng thái bình thường, một tên thần tử thực lực đại khái cùng ta như nhau giữa, tối đa so sánh ta mạnh hơn một chút. Nhưng nếu thần tử kích động chân thần huyết mạch, vậy ta liền xa xa không phải là đối thủ rồi. Chân thần huyết mạch. Điệp Thiên Vũ ngẩn ra. Không sai, quý phụ ung dung nói, thần tộc chính là hậu duệ chân thần. Trong cơ thể giữ lại chân thần chi huyết, mà thần tử, lại là huyết mạch tối cường thần tộc thời nay, người thiên phú cao nhất, bọn hắn nếu kích động chân thần huyết mạch, liền hoàn toàn không thể theo lẽ thường đối đãi rồi. Bất luận cái thông thường gì, tại trước mặt chân thần huyết mạch của bọn hắn, đều sẽ mất đi hiệu lực, đây cũng là nguyên nhân thần tử vô pháp bị người khác siêu việt. Hải Vương tộc không phải thần tộc, Cầu Thanh cũng không phải thần tử, nhưng rất nhiều người đều thích xưng hắn chuẩn thần tử. Đủ có thể thấy thực lực. Ta không dám hứa chắc hắn có không có thủ đoạn phản tổ gì, có thể trong nháy mắt đề thăng chiến lực. Nếu mà sư phụ một người không đối phó được, vậy ta cùng Tiêu Trần cũng có thể tham chiến, lại thêm một Vũ Hàm, dù sao cũng nên có thể đối phó một cái cầu thanh rồi. Điệp Thiên Vũ nói, yên tâm, không có khoa trương như vậy, ta nói loại tình huống đó chỉ là vạn nhất. Cầu thanh dù sao không phải là thần tử, ta còn không sợ hắn. Quý phụ ung dung nói. Nếu mà ta cũng có thể kích động thần hoàng huyết mạch thì tốt. Điệp Thiên Vũ thở dài nói. Không gấp, ngươi đến thần giới dù sao thời gian không lâu, có thể có loại trưởng thành này đã không dễ. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi trên thân thần hoàng huyết mạch là mạnh nhất, so sánh vị thần tử trong tộc thì huyết mạch còn mạnh hơn, chỉ là trước mắt còn chưa đào móc ra tiềm năng. Quý phụ ung dung vỗ vỗ Điệp Thiên Vũ bả vai, được rồi, chuyện phiếm bớt nói, trước xem ý chung nhân của ngươi trưởng thành đến mức nào. Điệp Thiên Vũ nghe vậy, cũng đưa mắt đặt vào trên sân. Nàng so sánh bất luận người nào đều muốn biết, Tiêu Trần hôm nay là thực lực gì. Toàn bộ người sau khi rời đi, kết giới bên trong chỉ còn một người Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng vung đi toàn bộ ý nghĩ đen tối, nhắm mắt ngưng thần. Đột nhiên, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ thần niệm cường đại quét tới, đem hắn trong trong ngoài ngoại dò xét cái sạch sẽ, thậm chí trong đầu còn không tự chủ được xuất hiện đã từng qua lại ký ức. Nếu như đổi thành một người, sẽ không có cái gánh nặng gì trong lòng, đại khái là chỉ là một cái hoảng hốt liền đi qua, cũng không biết bí mật của mình đã bị nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà đối với Tiêu Trần mà nói, tốc độ thời gian trôi qua là có thể tùy ý thay đổi. thời gian người khác hoảng loạn, hắn tất có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, như vậy bị người ta nhầm ngó, thật đúng là không có thói quen. Ý nghĩ khẽ động, Tiêu Trần trực tiếp phong bế nội tâm, phong bế ký ức, thần niệm kia quét tới im bặt mà dừng, thật giống như trên đường thông suốt, đột nhiên xuất hiện tường lớn chặn lại, ngăn chặn đường đi. Tiêu Trần rất nhiều bí mật, không muốn bại lộ, vả lại, coi như mình không có bí mật quá trọng yếu, bị người dòm ngó như vậy, trong lòng cũng mười phần không thoải mái. Kia thần niệm thấy đường không thông, cũng không có quấy rầy nhiều, tự mình tản đi, nhưng lúc này, mặt đất nứt ra, vô số đất vụn cùng khối đá hội tụ, hiển hóa thành một đầu cự thú màu xám, cự thú tương tự giả hùng, thân thể lớn vô cùng, chừng cao 10 trượng, một tiếng gào thét, đủ để chấn thiên liệt địa, phá hủy phạm vi. Xuất hiện, cụ tượng hóa quái vật. Là một đầu cự hùng, nhìn qua ngoại trừ to con, giống như không có địa phương gì đặc biệt. Đúng vậy, quá bình thường, còn kém rất rất xa băng long màu lam trước đó. Chương 1545, một chọi một bởi vì Tiêu Trần dẫn dắt ra phong ba hai vị thần nữ vì hắn tranh đoạt tình nhân, cho nên mọi người đối với Tiêu Trần kiểm tra hết sức tò mò cùng mong đợi. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Tiêu Trần là có vốn liếng hay không, vậy mới có khả năng hấp dẫn hai vị thần nữ Mục Vũ Hàm cùng Điệp Thiên Vũ. Nhưng đây ngay từ đầu, mọi người cũng có chút thất vọng. Lúc này cự hùng quái vật tuy rằng to con, lực lượng cũng không nhỏ, nhưng phương diện khác quả thực không được để ý. Lúc trước Mục Vũ Hàm gặp băng long màu lam, có thể dùng băng hệ pháp tắc, tuyệt đối so với đầu cự hùng này của Tiêu Trần còn mạnh hơn nhiều. Nhìn như vậy, Tiêu Trần tựa hồ liền so sánh với Mục Vũ Hàm kém không ít. Thật đúng là hẹp hòi. Tiêu Trần nhìn thấy cự hùng, đồng dạng lắc đầu, có phần thất vọng, nhưng mà hắn biết, đây là mình ngăn trở thần niệm dòm ngó tạo thành. Trận này kiểm tra, đã không nhiều lắm ý nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn giơ tay một chỉ. Âm. Cự hùng bị một đòn oanh sát, tại chỗ giải tán, cái kết quả này, không làm ngoài ý muốn. Hiện trường liền một chút tiếng kinh hô cũng không có, bởi vì mọi người cảm thấy thực lực cự hùng không mạnh lắm, ai trên đều có thể được, không cần vội và kết luận, tất cả lấy thánh bản làm chủ. Ta đoán chừng đều vào không bản. Không đến mức, cự hùng kia tuy rằng không mạnh lắm, nhưng người ta ít nhất là miểu sát. Mọi người sự chú ý đều tập trung vào bên trên thánh bản, chờ đợi đến kết quả. Rất nhanh, thánh bản phát sinh biến hóa. Tiêu Trần 588 phân, thứ 67 tên, ha ha, ta biết ngay, hắn không đáng kể chút nào. 67 tên mà thôi, không được không được. Rất nhiều người thở dài một hơi, tùy ý cười nhạo, thánh bản 67, phải nói yếu, tuyệt đối không yếu, đã coi như là tài năng xuất chúng bên trong thế hệ thanh niên. Nhưng mấu chốt là mọi người ngay từ đầu đem Tiêu Trần đặt quá cao, Mục Vũ Hàm cùng Điệp Thiên Vũ tranh đoạt Tiêu Trần, khiến có người hoài nghi Tiêu Trần là một vị thần tử ẩn núp. Liền tính không phải thần tử, cũng ít nhất là thánh tộc thánh tử đỉnh cấp, thánh bản top 10 mới đúng. 67 tên. Quá sạch cấp bậc. Tại sao như vậy a? Kê Nhược Liên khổ não nói, không nên a, Tiêu Trần thực lực tuyệt đối không chỉ thấp như vậy, lẽ nào phát huy thất thường? Ta cũng không rõ ràng. Kê Bắc Võ cũng là lắc đầu, thiếu chủ, người này thực lực căn bản không bằng ngươi a. Thác Bạc Cần suýt chút nữa cười ra tiếng. Thuận theo lại một cổ oán khí tự nhiên mà sinh, chúng ta đều bị hắn đùa bỡn. Đáng ghét, lại dám lừa ta, Thác Bạc Vương cũng có một loại cảm giác bị trêu đùa, khó trách hắn không có động thủ ý muốn giết ta, là sợ thật động thủ, sẽ lộ tẩy đi. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tuy rằng Tiêu Trần đã từng rất mạnh, nhưng đã nhiều năm như vậy, Thác Bạc Vương tự nhận tiến bộ thần tốc, Tiêu Trần đuổi theo mình xác suất rất nhỏ, thời điểm tại Vọng Nguyệt Lâu. Tiêu Trần nhất định là sử dụng một loại phương pháp nào đó để cho hắn đã tạo thành ảo giác. Thực tế thực lực của mình, hoàn toàn tại bên trên Tiêu Trần, đáng tiếc hắn cùng hoàng tộc người có quan hệ, chúng ta cũng không cách nào đi giáo huấn hắn. Thác Bạc Lệ có chút không cam lòng nói, ha ha, các ngươi cho rằng Cầu Thanh là người nào, sao lại tùy tiện chịu để yên? Thác Bạc Vương cười lạnh nói, vậy Tiêu Trần cùng hoàng tộc đều giao cho Cầu Thanh đi đối phó, chúng ta không phải còn có hai cái con mồi khác sao? Thiếu chủ, ngươi là chỉ, hai nữ Thác Bạc Cần Thác Bạc Lệ ánh mắt sáng lên. So với Tiêu Trần, các nàng càng muốn báo thù làm nhục lúc trước, Tiêu Trần đối với thành tích khảo nghiệm ngược lại không có vấn đề, chỉ cần vào thánh bản, liền có thể đi vào phong thánh tháp, không có có khác biệt. Hắn từ kết giới đi ra, Mục Vũ Hàm đã tại chờ hắn, ngại ngùng, để ngươi thất vọng. Tiêu Trần nói. Có thể nhập thánh bản, đã tính vậy là đủ rồi, đúng hợp ý ta. Mục Vũ Hàm nói. Vì sao? Tiêu Trần kỳ quái, không đợi Mục Vũ Hàm trả lời, Điệp Thiên Vũ cũng vọt tới, có chút khẩn trương nói, Tiêu Trần, sự tình không ổn, chạy mau. Hiện tại, sợ rằng không chạy khỏi, cầu thanh bay tới, hai chân rơi xuống đất, nhấc lên một cơn lốc, bao phủ khắp nơi. Người xung quanh cảm nhận được cầu thanh sát ý, bị dọa sợ đến rối rít chạy tứ tán, cầu thanh, ta sẽ không để cho người thương tổn hắn. Mục Vũ Hàm ngăn ở Tiêu Trần trước mặt, đao kiếm cùng hiện. Vũ Hàm, ngươi không phải là đối thủ của ta, không ngăn cản được ta, cầu thanh hai con mắt nhiễm phải một vệt đỏ hồng, giống như là tiến vào một loại trạng thái đặc thù nào đó. Vậy ta thì sao? Quý phụ ung dung hiện thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm cầu thanh. Cầu thanh không có một tia vẻ sợ hãi, lấy thực lực ta bây giờ, xác thực rất khó đối phó một tên thánh vương, nhưng thật coi ta hải vương tộc không có cường giả thánh vương sao? Lời nói vừa ra, hai cổ uy áp thánh vương cuốn tới không kém quý phụ ung dung chút nào. Trong nháy mắt, quý phụ ung dung liền toát mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo, cứng ngắc tại chỗ, hải vương tộc lại đến hai tên cường giả cấp thánh vương. Làm sao lại nhanh như vậy? Hay là nói vừa vặn tại phụ cận? Hai người này tùy ý một người thực lực chỉ sợ đều mạnh hơn nàng, huống chi là hai người cùng nhau nhằm nàng, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng. Tiền bối, thần hoàng tộc các ngươi đều ở man hoang chi địa, ngăn cách với đời, tốc độ tiếp viện sẽ chậm rất nhiều. Nhưng hải vương tộc chúng ta không giống nhau, ở bên ngoài có phần giáo cùng phân tông, có truyền tống trận liên thông phụ cận. Cầu thanh cười lạnh nói, ta chỉ cần phát ra một cái tín hiệu, ngay lập tức sẽ có người chạy tới tiếp viện. Hỏng bét. Quý phụ ung dung nghe vậy, thần sắc lần lượt biến đổi, nàng xác thực không có cân nhắc đến một điểm này. Tiền bối, luận thực lực, thần hoàng tộc so với hải vương tộc chúng ta hơi mạnh hơn một chút, nhưng dường như thần hoàng tộc không phải do ngươi một người định đoạt, hiện tại, ta chỉ là muốn giải quyết một chút ân oán cá nhân, cùng thần hoàng tộc các ngươi không liên quan, các ngươi nếu có thể khoanh tay đứng nhìn, vậy không thể tốt hơn nữa. Cậu thanh nói, quý phụ ung dung nghe vậy trầm mặt. Sư phụ. Điệp Thiên Vũ nóng nảy không thôi. Nàng thấy sư phụ dao động. Nếu mà sư phụ mặc kệ, Tiêu Trần đối mặt cầu thanh cùng hai tên thánh vương hải vương tộc, cơ bản chắc chắn phải chết. Điệp Thiên Vũ thỉnh cầu, quý phụ ung dung cuối cùng là không cách nào cự tuyệt, thở dài một cái nói, Tiêu Trần là con rể thần hoàng tộc nữ, các ngươi dám đã thương hắn, thần hoàng tộc sẽ không chịu để yên. Nói như vậy, chính là không có nói chuyện. Cầu thanh hừ nói, hai vị thánh lão, kềm chế nàng. Hiển nhiên, cầu thanh tại hải vương tộc có địa vị cực cao, hai tên thánh lão hải vương tộc từ đầu đến cuối không có phát ra một lời, nhưng đối với cầu thanh phân phó, không lúc nào không tuân theo, uy áp thánh vương tập trung quý phụ ung dung. Đến ta. Cầu thanh đương nhiên cũng không có cô phụ hảo ý hai vị thánh lão, trực tiếp một bước hướng phía Tiêu Trần lao ra. Đừng hòng, Mục Vũ Hàm cùng Điệp Thiên Vũ muốn chặn lại cầu thanh. Nhưng các nàng vừa muốn động thủ. Một đạo thánh vương uy áp bao phủ xuống, làm các nàng động tác chậm mấy giây, dù sao bên kia hai vị thánh vương đồng thời đối với quý phụ ung dung, hơi phân tâm quấy nhiễu hai cái tiểu bối Mục Vũ Hàm cùng Điệp Thiên Vũ, vẫn là nhẹ nhàng thoải mái có thể làm được. Mà chính là một cái quấy nhiễu chớp mắt này, cầu thanh đã là bỏ qua hai nữ, đơn độc đối đầu Tiêu Trần. Thâm hải kết giới. Cầu thanh nắm lấy thời cơ, thi triển kết giới đặc biệt chỉ hải vương tộc có, thoáng chốc. Bốn bề thời không quanh Tiêu Trần biến ảo, hai người hắn và cầu thanh đều rất giống đi tới thâm hải chi uyên, tạo thành cục diện một chọi một chân chính, dạng này, sẽ không có người có thể quấy rối chúng ta. Cầu thanh tàn nhẫn cười điên dại, giống như có hơi không kịp chờ đợi hành hạ Tiêu Trần, sau đó đem thi thể Tiêu Trần ném trước mặt Mục Vũ Hàm, nhưng, đột nhiên. Tiêu Trần một mực trầm mặc ít nói, giống việc không liên quan đến mình, rốt cuộc giống như là không nhịn được, bàn tay giơ lên đánh một chỉ. Phốc, nụ cười cầu thanh ngưng kết ở trên mặt, thời gian cũng là cố định hình ảnh. Chương 1546, thần hoàng huyết mạch kê nhược liên kê bắt võ tại khi Tiêu Trần rời khỏi kết giới thì, cũng là ngay lập tức muốn lên trước cùng Tiêu Trần hội họp, nhưng đột nhiên, ba người Thác Bạc Vương xông lại, ngăn bọn họ lại. Các ngươi, muốn làm gì? Kê bắt võ cùng kê nhược liên trong tâm có dự cảm xấu. Xuống nữ nhân, ngươi thấy cho chúng ta muốn làm gì? Thác Bạc Cần Thác Bạc Lệ lại lần nữa lộ ra sắc mặt kinh tởm, tràn đầy âm độc mà nhìn chằm chằm đến Kê Nhược Liên. Lúc trước bị Kê Nhược Liên làm nhục, các nàng muốn kê Nhược Liên Hoàng lại gấp trăm lần. Thác Bạc Vương, ngươi chớ quên, là Tiêu Trần lòng từ bi mới không có làm khó ngươi, ngươi bây giờ làm như vậy là ý gì? Kê Nhược Liên phẫn nộ nhìn về phía Thác Bạc Vương, Thác Bạc Cần cùng Thác Bạc Lệ nàng đương nhiên không sợ, nhưng Thác Bạc Vương nếu như có tâm làm khó dễ, nàng cùng Kê Bắc Võ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. Lòng từ bi, Thác Bạc Vương cười lạnh nói, mở to hai mắt thấy rất rõ, ta tại thánh bản bài danh người thứ 16, gia hỏa kia tại 67, cùng ta kém một mảng lớn, thiệt thòi từ trước ta còn bị hắn hù dọa sửng sốt một chút, quả thực đáng ghét. Cái này không thể nói lên thực lực, Tiêu Trần chỉ là phát huy thất thường, hoặc là cố ý cất giữ. Kê Nhược Liên giải thích, chê cười, loại kiểm tra này, chỉ có thần tử là đo không ra được thực lực cụ thể, bởi vì số điểm cực điểm chính là 999. Còn lại bất luận người nào, số điểm kiểm tra đi ra ngoài liền đại biểu thực lực cá nhân. Thác Bạc Vương đối với thuyết pháp của Kê Nhược Liên, khịt mũi coi thường, khảo nghiệm là do ý niệm chân thần tiến hành. Liền tính cố ý giấu dốt hoặc là phát huy khô nét tốt, cũng sẽ bị bên trong ý niệm chân thần tính toán tại, giống như Mục Vũ Hàm, thực lực của nàng rất mạnh, thoải mái miểu sát màu lam băng long, còn có bộ phận dư lực rất lớn. Nhưng cuối cùng, vẫn là chính xác, bởi vì kiểm tra sẽ đem bộ phận dư lực kia của ngươi cũng tính toán vào trong, chu đáo chu toàn, cho nên, tại Thác Bạc Vương xem ra, khả năng Tiêu Trần ẩn giấu thực lực hoặc phát huy không tốt dẫn đến số điểm thấp là không có. Không đúng, Tiêu Trần cùng người khác không giống nhau, Kê Nhược Liên từ đầu đến cuối kiên trì ý nghĩ của mình. Ha ha, cũng có thể hiểu được, mọi người đều mù quáng trước người mình sùng bái, Thác Bạc Vương lạnh lùng nói, nhưng mà thực tế thì tàn khốc, nhìn cho thật kỹ bên kia, Cầu Thanh Đại Nhân đã phát động công kích, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Kê Nhược Liên Kê Bắc Võ nghe vậy quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một màn Cầu Thanh thi triển thâm hải kết giới, đem Tiêu Trần khốn trụ được, thâm hải kết giới mở ra. Hình thành một cái thủy cầu to lớn xanh thẳm, Cầu Thanh cùng Tiêu Trần bị bao vây ở bên trong, hình thành hai cái không gian. Tiêu Trần, Điệp Thiên Vũ cùng Mục Vũ Hàm cưỡng ép thoát khỏi uy áp Thánh Vương, gắng sức oanh kích thâm hải kết giới. Bành! Mặc cho hai nữ thi triển tất cả vốn liếng, đều không làm gì được kết giới chút nào, ngược lại bị lực phản to lớn tác dụng bắn bay. Làm sao sẽ vững chắc như vậy? Điệp Thiên Vũ kinh hãi không thôi, tránh ra, ta đến. Quý phụ Ung Dung cũng nắm lấy thời cơ tránh thoát phong tỏa hai vị thánh vương, vọt tới phụ cận, một đòn thánh vương đánh vào kết giới bên trên. Ầm, đụng chạm kịch liệt, thâm hải kết giới thật giống như bị suy yếu một tầng, nhưng vẫn không có giải tán, mười phần vững chắc. Sao lại thế? Quý phụ Ung Dung khiếp sợ, nàng lại đều không đánh tan được kết giới này. Không cần uổng phí sức lực, trong thời gian ngắn các ngươi là không đánh tan được thâm hải kết giới đâu. Hai vị thánh vương hải vương tộc hiện thân, tự hồ là cố ý để cho quý phụ Ung Dung tránh thoát, không có ngăn trở. Bởi vì bọn hắn biết, tại thâm hải kết giới xuất hiện thì nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành, sau đó, là cục diện thiếu chủ cùng Tiêu Trần một chọi một, bất luận người nào vô pháp can thiệp, thâm hải kết giới không phải kết giới phổ thông, mà là kết giới đặc biệt chỉ tộc ta có, xem như một trong thiên phú chủng tộc, hơn nữa chỉ có vương tộc huyết mạch thuần chính nhất mới có thể nắm giữ, kết giới này phóng thích. Trong nháy mắt sẽ tiêu hao ít nhất một phần ba thần lực, cho nên cũng mười phần vững chắc, cho dù cường giả thánh vương, đều phải kéo dài công kích mấy mươi lần mới có thể phá, hai tên thánh vương cường giả nói. Tiêu hao một phần ba thần lực. Điệp Thiên Vũ bỗng nhiên nói, hao phí lực lượng lớn như vậy, chỉ vì chế tạo một cái kết giới, các ngươi sẽ không sợ Cầu Thanh là đang tự đào mộ. Hai tên hải vương tộc thánh vương nghe vậy, đều là ngẩn người, lập tức mỉm cười nói, thần hoàng tộc tiểu cô nương. Ngươi đang nói gì nói nhảm, thiếu chủ nhà ta chính là chuẩn thần tử, đừng nói tiêu hao một phần ba thần lực, liền tính tiêu hao hai phần ba, đối phó một cái gia hỏa bài danh 67 thánh bản, còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Các ngươi quá coi thường Tiêu Trần rồi, kỳ thực ta lo lắng Tiêu Trần, giúp đỡ Tiêu Trần, chỉ là hết bổn phận ta thân là bằng hữu. Theo ta nghĩ, Cầu Thanh thời kỳ toàn thịnh, tại dưới tình huống một chọi một cũng chưa chắc là đối thủ Tiêu Trần, Điệp Thiên Vũ lời nói kinh người. Nhưng lại hết sức trịnh trọng nghiêm túc, không nhìn ra một tia tư thế đùa giỡn. Đừng nói là hai tên Thánh Vương Hải Vương tộc, chính là Mục Vũ Hàm cùng Quý Phụ Ung Dung đều lộ ra vẻ kinh sợ. Điệp Thiên Vũ đối với Tiêu Trần, không khỏi quá mù quáng đi, Cầu Thanh gần như có thể tính là người giỏi nhất bên dưới thần tử, càng là một người điên cùng biến thái. Tiêu Trần kiểm tra bài danh thứ 67, mà nói không kém gì Cầu Thanh, lừa mình dối người, cũng nên có một cái mức độ. Mục Vũ Hàm, chuyện này kỳ thực là vì ngươi mà thành. Điệp Thiên Vũ nhìn về phía Mục Vũ Hàm, hẳn là mang theo một tia trách tội nói, người đối với hắn một chút lòng tin cũng không có, vậy dám đem Cầu Thanh dẫn tới trên người hắn, đây không phải là thuần tâm hại hắn sao? Cầu Thanh là người nào, ngươi so sánh ta còn rõ ràng hơn. Ta. Mục Vũ Hàm không phản bác được, được rồi, xem ngươi cũng là người không tim không phổi, về sau cách hắn xa một chút, ngươi căn bản không xứng với hắn. Đê Điệp Thiên Vũ giống như đột nhiên đổi một người khác, đổi một loại tính cách, hận muốn cho Mục Vũ Hàm muốn động thổ cho xong. Kinh ngạc nhất, không thể nghi ngờ là Quý Phụ Ung Dung rồi. Nàng cùng Điệp Thiên Vũ nói thế nào cũng chung sống mấy trăm năm, tính tình Điệp Thiên Vũ nàng quá hiểu, mười phần hiền lành, chưa bao giờ lộ ra ác ý đối với người khác, nhưng lần này, nàng còn kém chỉ đến Mục Vũ Hàm mũi mắng to. Tiểu cô nương, ngươi còn có hy vọng sao, chẳng lẽ thật cho là hắn có thể còn sống đi ra? Hai đại thánh vương Hải Vương tộc giễu cợt. Điệp Thiên Vũ vào tầm mắt hai đại thánh vương, không sợ chút nào, thần hoàng huyết mạch trong cơ thể mơ hồ phun trào. Đây là... Quý Phụ Ung Dung phát giác cái gì, nhất thời mừng rỡ như điên, cổ lực lượng rục trịch này, tuyệt đối là dấu hiệu thần hoàng huyết mạch thức tỉnh. Nghĩ không ra nàng một mực huấn luyện Điệp Thiên Vũ đã lâu, không thấy hiệu quả, hôm nay đột nhiên phát sinh kỳ tích, quả thực làm cho người rất vui mừng. Không ổn, thánh vương Hải Vương tộc cũng là ý thức được có cái gì không đúng. Nhìn nhau, sau đó trong mắt đều lộ ra sát ý điên cuồng. Thần hoàng tộc là chân chính thần tộc, so sánh Hải Vương tộc cường đại hơn, bọn hắn sợ dĩ không sợ Hải Điệp Thiên Vũ cùng Quý Phụ Ung Dung, là bởi vì biết địa vị hai người tại thần hoàng tộc không tính là cao bao nhiêu, không đại biểu được thần hoàng tộc. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến, trong cơ thể Điệp Thiên Vũ có ẩn tính thần hoàng huyết mạch, lúc này đến điểm giới hạn thức tỉnh. Nếu Điệp Thiên Vũ giác tỉnh thành công, thế nhất định là thần nữ hoàng tộc chân chính. Đến lúc đó tài quyền phát biểu hoàng tộc liền cực cao, muốn triển khai chiến tranh đối với Hải Vân tộc, cũng không phải là không thể. Kế trước mắt, chỉ có tại trước Điệp Thiên Vũ chưa thức tỉnh, đem tru diệt, huyết mạch ẩn tính, những người thần hoàng tộc còn lại hẳn đều còn không biết. Tất cả, đều còn kịp, chương 1547, áp chế tuyệt đối có lòng quyết định, hai đại thánh vương không lưu tình nữa, toàn diện liều chết xung phong, chỉ vì Điệp Thiên Vũ một người. Lúc này bọn hắn quyết tâm giết Điệp Thiên Vũ, so sánh giết Tiêu Trần cường liệt hơn gấp trăm lần. Đáng chết, sao lại để các ngươi như nguyện? Quý Phụ Ung Dung đương nhiên không thể ngồi coi Điệp Thiên Vũ bị hại. Cho dù đối mặt hai đại thánh vương, biết rõ thua không nghi ngờ, nhưng đến thời điểm phải bảo vệ, nàng cũng không ngại hiến sinh mạng. Vô luận là cá nhân Điệp Thiên Vũ, hay thần hoàng huyết mạch, đều là đồ vật đáng giá nàng bỏ ra tất cả bảo vệ. Nhưng mà, ngay tại lúc nàng muốn thi triển bí pháp, để thăng chiến lực, cùng hai đại thánh vương giao chiến, biến cố đột nhiên phát sinh. Âm. Một vệt thần quang từ bên trong đánh xuyên thâm hải kết giới, rắc rắc. Thâm hải kết giới nứt nẻ, thuận theo từng khúc tan rã. Sao lại thế? Kết giới lại bị đánh xuyên. Hai đại thánh vương Hải Vương tộc kinh ngạc, nếu như là Cầu Thanh chủ động thu lại kết giới, sẽ không phát sinh nứt nẻ tan rã hiện tượng. Thâm hải kết giới giải tán. Rõ ràng là bị một cổ sức mạnh không thể tưởng tượng được đánh xuyên, hơn nữa, chỉ dùng một đòn. Bất quá lúc này, cũng không có người đi suy nghĩ thâm hải kết giới là bị ai đánh xuyên. Kết giới biến mất, mọi người quan tâm hơn hai người Tiêu Trần cùng Cầu Thanh ai thắng bại, tuy nói Điệp Thiên Vũ đối với Tiêu Trần rất có lòng tin, nhưng những người còn lại hiển nhiên càng coi trọng Cầu Thanh, cho rằng Tiêu Trần giữ nhiều lành ít, nhưng mà, khi quả cầu nước tản đi... Hiện ra cảnh tượng bên trong thì tất cả mọi người đều ngốc trệ ngay tại chỗ, đầu óc giống như bị điện giật, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Cầu Thanh quỳ một chân trên đất, hai mắt không có tiêu cự, nơi ngực xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, máu tươi tí tách rơi chảy đầy đất, nhìn thấy giật mình. Mà tại đối diện Cầu Thanh, Tiêu Trần đứng lẳng lặng, thần thái hờ hững, lộ ra một tia không kiên nhẫn. Chiến đấu một chọi một, kết thúc không hề nghi ngờ, kết quả liếc qua thấy ngay, Cầu Thanh thảm bại. Tiêu Trần tựa hồ không có bất kỳ tổn thương. Thiếu chủ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều trố mắt, không dám tin nhìn đến một màn kích thích con mắt này. Cầu Thanh không chỉ bại, còn bị bại thê thảm như vậy, thật như Điệp Thiên Vũ nói, tự đào mộ. Lừa người đi. Chương 1548, áp chế tuyệt đối hai. Thân thể Mục Vũ Hàm mềm mại cũng đang run rẩy. Cầu Thanh mạnh bao nhiêu, nổi giận sau đó sẽ có bao nhiêu cuồng. Nàng không chỉ gặp một lần, so sánh bất luận người nào đều hiểu hơn. Nhưng Cầu Thanh trạng thái điên cuồng lại bại bởi Tiêu Trần, vậy nàng từ vừa mới bắt đầu tìm tới Tiêu Trần, không phải là trời sai lầm lớn sao? Tiêu Trần, Điệp Thiên Vũ nhìn thấy Tiêu Trần bình yên vô sự, cũng là thở dài một hơi, thần hoàng huyết mạch trong cơ thể từng bước lắng xuống. Quý phụ ung dung thấy vậy, có chút tiếc nuối, nhưng nàng biết, hiện tại cũng không phải thời điểm thức tỉnh. Có dấu hiệu lần này, chắc hẳn về sau giác tỉnh sẽ là nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, nàng lại có một loại nhận thức hoàn toàn khác nhìn về phía Tiêu Trần. Lúc trước nàng tuy rằng không phản đối Điệp Thiên Vũ cùng Tiêu Trần, nhưng kỳ thật không ưng ý Tiêu Trần, luôn cảm thấy tiềm năng Điệp Thiên Vũ so sánh Tiêu Trần lớn hơn nhiều, Tiêu Trần có chút trèo cao. Nhưng hôm nay xem ra, Điệp Thiên Vũ có thể giác tỉnh thần hoàng huyết mạch mấu chốt ngay tại ở tại Tiêu Trần, hơn nữa Tiêu Trần còn có thể đánh bại Cầu Thanh, chuyện này thực sự lật đổ nàng nhận thức. Ngay trước Điệp Thiên Vũ mù quáng tin tưởng Tiêu Trần, nàng đều chỉ coi là Điệp Thiên Vũ tâm tư nữ nhi, hiện tại nàng bắt đầu tin tưởng, Tiêu Trần là một người có thể sáng tạo kỳ tích, nghĩ không ra ngươi ngược lại thành tri kỷ của ta. Tiêu Trần cười hướng đi Điệp Thiên Vũ, cách nhìn đối với Điệp Thiên Vũ chân chính có đổi cái nhìn, hiếm thấy tại trong cục thế như vậy, Điệp Thiên Vũ còn có thể tin tưởng hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy, từ đầu chí cuối, ngươi đều biểu hiện quá bình tĩnh rồi. Điệp Thiên Vũ khẽ cười nói, ta thấy từ trên người ngươi không cảm giác được bất luận cái hoảng loạn cùng sợ hãi gì, giống như hoàn toàn không đem Cầu Thanh trở thành một tên địch. Tiêu Trần nghe vậy, nhún vai một cái nói, ta cùng hắn vốn là cũng không thù không oán, nhưng hắn quả thực hùng hổ dọa người, còn kéo ra kết giới cùng ta đơn đấu, ta chỉ có thể đánh trả. Như đã nói qua, hắn, đã chết rồi sao? Điệp Thiên Vũ nhìn về quỳ ở nơi đó Cầu Thanh. Ngực đều bị đánh xuyên rồi. Nhưng thân thể một mực chưa ngã xuống, chỉ là quỳ ở nơi đó. Tiêu Trần không có trả lời ngay, mà hai tên Thánh Vương Hải Vương tộc kia đã lấy lại tinh thần, điên cuồng mà hướng về Cầu Thanh. Thiếu chủ, phấn chấn, hai người cảm nhận được Cầu Thanh còn có khí tức sinh mệnh yếu ớt, muốn cứu. Nhưng đột nhiên, oanh, trên thân Cầu Thanh bất thình lình bộc phát ra một cổ khí thế tuyệt luân. Bành, có lẽ là bất ngờ không có phòng bị, hai đại Thánh Vương hẳn là bị đánh bay tầm hơn 10 trượng. Đây, quý phụ ung dung thần sắc mạnh mẽ biến, ngay lập tức vọt tới trước mặt Điệp Thiên Vũ, đem Điệp Thiên Vũ bảo vệ ở sau lưng. Hắn biến dị, thực lực ít nhất đạt tới tầng thứ Thánh Vương, cẩn thận, kỳ thực không cần quý phụ ung dung nhắc nhở, mọi người cũng có thể nhìn thấy, hai tay Cầu Thanh ở trên mặt quao loạn, ý thức như sa vào cuồng loạn rồi, máu tươi trên mặt đất lại đang chảy ngược, lại lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, mà lỗ máu ở ngực cũng đang nhanh chóng khép lại, không phải biến dị. Mà là, hai đại Thánh Vương hải tộc bị đánh bay thấy vậy, rất nhanh lộ ra vẻ kích động. Thiếu chủ tiến giai huyết mạch vương tộc rồi, trời phù hộ ta hải vương tộc, hai người tâm tình thay đổi nhanh chóng. Một khắc trước còn bi thương muốn chết, sợ Cầu Thanh xảy ra chuyện, lúc này chính là hưng phấn đến không thể tự mình. Đây là truyền thuyết thuộc về hải vương tộc không phải thần tộc, nhưng có thể gọi là chuẩn thần tộc, tại bên trong tổ huấn. Huyết mạch vương tộc có một lần cơ hội tiến hóa. Một khi tiến hóa thành công, là có thể cùng thần tộc chân chính sánh ngang. Hải vương tộc trăm triệu năm qua, người có thể tiến hóa thành công ít ỏi không có là mấy, nhưng hôm nay, bọn hắn chính mắt thấy thần tích. Cầu Thanh tại dưới sự tức giận cùng tuyệt vọng, thực hiện huyết mạch tiến hóa, thuế biến tái sinh. Không thể tha thứ. Không thể bỏ qua, Cầu Thanh đang tiến hóa, ý thức hỗn loạn, chỉ có cựu hận mãnh liệt. Hắn chậm rãi từ tư thế quỳ đứng dậy, toàn thân quanh quẩn từng đạo luồng khí, mỗi một đạo luồng khí đều giống như lưỡi đao sắc bén, có thể cắt chém không gian, chém rụng quy tắc. Đột nhiên, hắn lật bàn tay một cái, luồng khí xoáy bốn bề toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái trường mâu màu trắng như nước. Trường mâu kia thật giống như trong suốt, thật giống như không có thực thể, nhưng hàm chứa lực lượng không thể tưởng tượng. Chết đi, Cầu Thanh như là giả thú gào thét điên cuồng gào thét. Điên cuồng hướng phía Tiêu Trần, trường mâu trong tay quơ múa, đánh về Tiêu Trần, muốn đem Tiêu Trần xuyên qua. Nguy rồi, quý phụ ung dung vốn là muốn phải cứu viện, nhưng giật mình là bốn bề thời không đều bị trường mâu kia ảnh hưởng, nàng rốt cuộc nhất thời vô pháp tới gần, ngay tại thời khắc toàn bộ người Tiêu Trần chắc chắn phải chết, lại thấy Tiêu Trần thần sắc lạnh dần, giơ tay lên bay thẳng đến trường mâu chập tới. Keng. Một màn phá vỡ lẽ thường. Một mâu có thể phong tỏa thời không. Hạn chế lại Thánh Vương hành động, rốt cuộc là thật bị Tiêu Trần vững vàng nắm trong tay, trong nháy mắt liền không thể động đậy, đây cũng không phải là kỹ xảo cùng phương pháp là có thể giải thích rồi. Mà là, áp chế tuyệt đối. Ngươi, Cầu Thanh trong trạng thái điên cuồng bùng nổ thật giống như bị một gậy gõ tỉnh, lờ mờ mà nhìn Tiêu Trần. Sinh mệnh lực rất ngoan cường. Vậy hãy để cho ngươi trải nghiệm một hồi thống khổ khi còn sống, lời nói vừa ra, Tiêu Trần tay phải bắt lấy trường mâu, tay trái nhẹ nhàng huy kích, đánh vào lồng ngực Cầu Thanh. Bành, Cầu Thanh giống như đạn pháo, trong nháy mắt bắn ra ngoài, bay ngang ngàn trượng, không nghiêng lệch đụng vào đỉnh Tê Phong Thánh Tháp, vị trí dễ thấy nhất, thuận theo đó, Tiêu Trần tay phải hời hợt đem trường mâu ném ra ngoài. Hưu. Trường mâu nháy mắt phá không, xuyên thủng thân thể Cầu Thanh, đâm vào vách tường Phong Thánh Tháp, đem cả người đóng ở nơi đó. Chương 1549, đừng quá tự cho là đúng, ta nghĩ xin lỗi ngươi, ngoài ra, cũng hướng về ngươi nói cảm ơn. Mục Vũ Hàm ánh mắt phức tạp nói, ta thừa nhận, ta là có ý tứ lợi dụng ngươi, hôm nay ngươi giúp ta, tính ta nợ ngươi một phần ân tình. Cầu Thanh tuy rằng còn chưa có chết, nhưng bị sự đả kích này, thù hận đầy đủ đều tập trung ở trên người Tiêu Trần, quả quyết không tâm tư để ý tới nàng. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có đầy đủ lòng tin siêu việt Cầu Thanh, đến đó thì cũng không cần lại sợ Cầu Thanh rồi. Ân tình cái gì, không cần nhiều lời, ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Tiêu Trần nhìn thẳng Mục Vũ Hàm nói, tính cách Cầu Thanh có bao nhiêu vặn vẹo, ngươi so sánh bất luận người nào đều biết. Ngươi biết rõ chạy tới tại trước mặt mọi người nói ta là vị hôn phu ngươi, sẽ dẫn động sát ý Cầu Thanh. Nhưng ngươi vẫn làm như vậy, trong lòng là tính thế nào? Nếu mà Mục Vũ Hàm ngay từ đầu liền biết rõ mình rất mạnh, không sợ hãi Cầu Thanh, vậy cũng không có gì. Nhưng mấu chốt ở chỗ, hắn đánh bại Cầu Thanh thì Mục Vũ Hàm rõ ràng lộ ra biểu tình rất khiếp sợ, nói rõ Mục Vũ Hàm ngay từ đầu đã cảm thấy hắn không phải đối thủ Cầu Thanh. Loại tình huống đó, lại đem thù hận dẫn tới trên người hắn. Hẳn là bằng mưu sát. Ta. Mục Vũ Hàm cúi đầu, trầm mặt không nói. Được rồi, vậy ta đổi một cái vấn đề. Tiêu Trần lại nói, ngươi cùng Hoàng Phủ Dật không có cảm tình, cùng ta cũng không có cảm tình, hôn nhân đối với ngươi hoàn toàn không sao cả, vậy tại sao không dứt khoát tiếp nhận Cầu Thanh, tốn công tốn sức như vậy làm gì sao? Không giống nhau. Mục Vũ Hàm lắc đầu nói. Nào có không giống nhau? Tiêu Trần kỳ quái. Ta muốn giống Nhân Hoàng, đi ra con đường của mình, không thể bị một ít tục sự quấy nhiễu, loạn rồi đạo tâm. Mục Vũ Hàm có lý có chứng cớ nói, Cầu Thanh mạnh hơn ta, nếu ở cùng với hắn, ta sẽ không có bất luận cái cơ hội chủ động gì. Nhưng Hoàng Phủ Dật cùng ngươi không giống nhau, cho dù cùng các ngươi chung một chỗ, ta cũng có thể giành được đủ quyền chủ động. Dừng một chút, nàng lại nói, đương nhiên, đây là từ trước ta ý nghĩ. Nếu mà ta biết thực lực ngươi mạnh như vậy, tuyệt sẽ không tìm ngươi. Bởi vì ngươi quá cường thế, liền cùng một cái tính chất với Cầu Thanh. Tiêu Trần nghe vậy, lập tức hiểu. Mục Vũ Hàm từ đầu chí cuối chỉ muốn một người, hôn nhân chỉ là cờ hiệu lừa bịp Cầu Thanh. Nàng muốn tìm một cái người so với nàng yếu hơn để lập gia đình, loại này cho dù cưới, sau đó nàng trên thực chất cũng là một người. Ngươi cái ý nghĩ này, ta tạm thời tán đồng, dù sao Cầu Thanh quấy rầy, ngươi cũng bó tay hết cách. Tiêu Trần nói, nhưng mà, kỹ sở bất dục. Vật thi vô nhân, ngươi dựa vào tư niệm bản thân, đem người không liên hệ cuốn vào, cách làm cùng Cầu Thanh khác nhau ở chỗ nào? Ngươi có nghĩ tới hay không, mình và Cầu Thanh trên thực chất là một loại người. Mục Vũ Hàm nghe vậy, toàn thân chấn động, trong tâm khó chịu. Cho tới nay, nàng chán ghét Cầu Thanh biết bao, cho rằng Cầu Thanh bị ổi đến cực điểm. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần lại nói nàng và Cầu Thanh là một loại người, để cho nàng làm sao có thể tiếp nhận. Không phải. Ta và Cầu Thanh bất đồng. Mục Vũ Hàm tâm tình có chút kích động nói, nếu mà Cầu Thanh muốn giết ngươi, ta sẽ ngăn cản, cùng ngươi đối mặt. Nhưng ngươi không ngăn cản được, nếu mà ta thực lực không đủ, hôm nay sẽ chết ở nơi này. Tiêu Trần lắc đầu nói. Vậy ta sẽ cùng ngươi cùng chết. Mục Vũ Hàm cắn răng nói. Ô hát nha, ta có phải nên cảm động đến ào ào hay không? Dù sao ngươi cao quý như vậy, nguyện ý theo ta cùng chết, là vinh hạnh của ta. Tiêu Trần giễu cợt nói, Mục Vũ Hàm, đừng quá tự cho là đúng, tháo xuống ngạo mạn của ngươi, ngươi mới có thể đi ra đạo của mình. Nói xong, Tiêu Trần đã mất hứng thú, chuyển thân đi vào Phong Thánh Tháp đã mở ra. Mục Vũ Hàm tại chỗ dừng lại rất lâu, người xung quanh đều rối rít tiến vào Phong Thánh Tháp. Mục Vũ Hàm, Phong Thánh Tháp lập tức sẽ đóng cửa, mau mau bước vào. Người quản lý thần tộc hiện thân thúc giục. Không cần, Mục Vũ Hàm bỗng nhiên lắc lắc đầu. chuyển thân hóa thành một đạo lưu quang, bay khỏi hiện trường. Phong Thánh Tháp nghe nói tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng cũng có thể thu được phong hào, nhưng nghe nói tần số càng cao, phong hào ẩn chứa trời đạo ý chí càng mãnh liệt, người được phong tước lấy được càng nhiều chỗ tốt, cho nên người người cũng muốn hướng tầng chót nhất xông lên. Đương nhiên, đại đa số thánh cảnh đều rất phổ thông, dựa vào thiên tài địa bảo, dựa vào vận khí xông lên, tiềm lực không đủ, đều chỉ có thể ở lại tầng thấp, tiếp nhận nhất bình thường danh xưng. Cho nên, khi Tiêu Trần bước vào Phong Thánh Tháp tầng thứ nhất thì, người nhìn thấy nhiều vô cùng, ước chừng chiếm cứ 80% diện tích, giống như là chợ rau, huyên náo cực kỳ. Tầng này là bình thường nhất, đa số người cũng ôm thái độ muốn thử một chút, cuối cùng thu được cái danh xưng gì không có vấn đề. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không tại tầng thứ nhất, nếu đã tới, làm sao cũng phải đi đến tầng thứ 9. Chỉ là đại khái quét nhìn một cái, phát hiện căn bản không có cầu thang cùng thông đạo, tầng thứ 2 khả năng đều không đi được, đừng nói tầng thứ 9 rồi, không có cầu thang, làm sao đi tầng kế tiếp a? Không ít người cùng Tiêu Trần tiến vào, lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức, nhưng mà, cũng có người trước đã tiến vào mang lòng tốt giải thích, tĩnh tâm xuống, dụng tâm đi lĩnh ngộ. Bắt được quỷ tích thiên đạo, là có thể được tiếp dẫn, đi tới tầng kế tiếp, đùa, làm ồn như vậy, làm sao tĩnh tâm xuống. Có người oán trách. Vậy hết cách rồi, nếu mà chút khảo nghiệm đều không làm được, tốt nhất là ngoan ngoãn đi ra ngoài đi. Mọi người nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể mỗi người chen đến một cái góc thoáng, bắt đầu dốc lòng lĩnh ngộ. Nhưng rất nhiều người vừa nhắm mắt lại, liền lại gào gào kêu to lên, tự hồ nhìn thấy cái cảnh tượng gì đáng sợ. Tầng thứ nhất sở dĩ như huyên náo thế, cũng không phải bọn hắn không chịu kỷ luật, chỉ là bị kích thích tinh thần, tại thời điểm cảm ngộ thấy được cảnh tượng đáng sợ, theo bản năng gào thét. Tiêu Trần tìm hiểu tình huống, sau đó trực tiếp đứng tại chỗ mà nhắm hai mắt lại, thần thức ngưng tụ, tìm kiếm dấu vết. Nhưng hắn không có thấy cái cảnh tượng kỳ quái gì, chỉ thấy một loạt bậc thang hướng lên, hắn không chút do dự, trực tiếp từ bậc thang đi lên. Đi tới phần cuối thì... thân ảnh của hắn bỗng nhiên từ tầng thứ nhất biến mất. Ồ, người kia làm sao mới vừa vào đến đã không thấy tăm hơi? Muốn lĩnh ngộ thiên đạo quỷ tích, ít nhất phải nửa canh giờ mới đúng. Có trong lúc vô tình nhìn thấy Tiêu Trần người kinh ngạc nói, đồ ngốc, vị vừa rồi chính là thần tử, không nên dùng nhận thức nông cạn của ngươi đi cân nhắc hắn. Một nhóm người cùng Tiêu Trần tiến vào, gần như đều không ngoài ý muốn, ngược lại thấy được đương nhiên, thần tử. Làm sao có thể? Tầng thứ nhất nhấc lên không ít gợn sóng. Đây là sự thật, vừa rồi ở bên ngoài người đều thấy được, người ta đem chuẩn thần tử Hải Vương tộc cầu thanh đóng vào đỉnh Phong Thánh Tháp, ngoại trừ thần tử, ai có thể làm được? Cái người điên cầu thanh kia bị đóng vào Phong Thánh Tháp. Làm sao có thể, thiên chân vạn xác chuyện, hai đại thánh vương Hải Vương tộc xuất thủ đều không cứu được cầu thanh, các ngươi hiện tại ra ngoài, có lẽ còn có thể nhìn thấy, hình ảnh kích thích kia. Có thể so sánh lãng phí thời gian tại tầng thứ nhất này thì tốt hơn nhiều, gần trăm người đều ở đây nói chuyện hăng say sự tích Tiêu Trần, khiến những người lúc trước đã tiến vào kia lòng ngứa ngáy khó nhịn, đang suy nghĩ có cần đi ra xem một chút hay không. Chương 1550, thượng vị Thánh Vương cũng không lâu lắm, thiên địa xung quanh Phong Thánh Tháp đột biến, từng luồng uy áp phẫn nộ mà tuyệt cường bao phủ, hoàn toàn phong tỏa nơi này, mây đen giăng đầy, ai dám tổn thương thánh tử tộc ta. Một đạo gầm thét của thượng vị Thánh Vương vang dội phía chân trời, người phạm vi 10 vạn Phong Thánh Tháp, đều bị một tiếng này chấn động đến mức huyết khí cuồn cuộn, thậm chí thổ huyết không ngừng, nằm rạp trên mặt đất. Thánh Vương chi cảnh, lấy vị để phân biệt, cùng tương tự hạ vị thiên trung vị thiên thượng vị thiên, phân hạ vị Thánh Vương, trung vị Thánh Vương, thượng vị Thánh Vương. Lan U sư phụ của Điệp Thiên Vũ cùng hai vị Thánh Vương Hải Vương tộc lúc trước giống nhau, đều vừa vặn chỉ là hạ vị Thánh Vương. Cầu thanh huyết mạch tiến giai bùng nổ, đồng dạng chỉ là mới vào hạ vị Thánh Vương. Khoảng cách hạ vị cùng thượng vị, chênh lệch nhất định là to lớn, cho dù là Hải Vương tộc được xưng chuẩn thần tộc, thượng vị Thánh Vương cũng mới có thể được tính là chiến lực ẩn giấu. Nhân vật cấp bậc này, không phải hòa diệt tộc, sẽ không dễ dàng hiện thân, nhưng bây giờ vì cầu thanh, xuất động một vị thượng vị Thánh Vương, có thể thấy Hải Vương tộc coi trọng đối với cầu thanh, hơn nữa tới thượng vị Thánh Vương này tới. Ngoài ra còn có hai tên hạ vị Thánh Vương cùng một nhóm thánh nhân đỉnh phong tu thành 12 đạo thánh quan. Trung vị Thánh Vương ngược lại một cái cũng không có, nghĩ đến Hải Vương tộc cũng không có dốc hết toàn lực. Quá tốt, Dạ Lan đại nhân, hai vị Thánh Vương hải tộc canh giữ ở bên người cầu thanh mừng rỡ không thôi. Chỉ cần vị đại nhân này chạy tới, tất cả cũng không thành vấn đề, Nhưng mà lúc này, người quản lý thần tộc lần nữa hiện thân, phất tay áo đảo qua, chặn uy áp thượng vị thánh vương hải tộc, để cho dân chúng phổ thông không gặp nguy nan. Dạ Lan, ngươi quá mức, ngươi quản lý thần tộc ngữ khí hờ hững, giống như là đã sớm quen biết cùng đối phương. Lúc này, một tên nam tử anh võ khoác thú giáp, trên đầu mọc ra hai cái đoạn giác màu đen hiện thân, lạnh lẽo như người quản lý thần tộc. Lúc này mới đi ra sao, thánh tử tộc ta bị khi dễ thì, ngươi tại sao không nói gì? Thượng vị thánh vương Dạ Lan khí tràng cùng thánh vương phổ thông hoàn toàn khác biệt, đối mặt người quản lý thần tộc, cũng có ngạo khí cực cao, mơ hồ bao trùm tại bên trên quản lý người. Nhưng thần sắc người quản lý thần tộc từ đầu đến cuối hờ hững, không hề bị lay động, lãnh đạm nói, tất cả ta đều thấy ở trong mắt, ai đúng ai sai, trong lòng ta biết rõ, tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ trong lòng. Hừ, ta bất kể cái đạo lý gì, đã thương thánh tử tộc ta thì không được. Dạ Lan cường thế bá đạo, đột nhiên đưa tay, hướng phía người quản lý thần tộc chập tới, cái công kích này nhìn như bình thường không có gì lạ, có thể giam cầm thiên địa, bóp chết bất luận cái đại đạo gì. Khiến địch nhân bó tay hết cách, chỉ có điều, người quản lý thần tộc cao thâm khó dò, mặc cho đại thủ Dạ Lan rơi xuống, sừng sững bất động. Bành! Dạ Lan bàn tay vừa đụng phải người quản lý thần tộc, liền gặp phải khí tràng vô hình, bị bắn ra. Ngươi! Dạ Lan theo bản năng lùi ba bước, cả kinh nói, ngươi vậy mà đến cái tầng thứ kia. Vô vi không cạnh tranh, Dạ Lan, đã nhiều năm như vậy, ngươi từ đầu đến cuối nhảy ra không ra được đạo của mình. Để cho người cảm thấy đáng tiếc, thần tộc người quản lý thở dài nói, kỳ thực thiên phú của ngươi so sánh bất luận người nào đều mạnh hơn, làm sao không bỏ được, thả xuống, có nghĩa là thuận theo, đường của ta cho tới bây giờ là nghịch thiên. Cho dù nhất thời khốn cảnh lại làm sao, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đánh vỡ cái lồng giam này. Dạ Lan cũng không đồng thuận người quản lý đạo lý thần tộc, khăng khăng đi con đường của mình. Hai, tùy ngươi vậy, nhưng ta thân là người quản lý. Chức trách trong người, không thể mặc cho ngươi dính vào, thần tộc người quản lý nói. Dạ Lan nghe vậy, không có nói gì nữa, dậm chân tại hư không, đi tới trước mặt cầu thanh bị đính tại chóp đỉnh phong thánh tháp. Lão! Lão tổ, cứu ta, cầu thanh còn có một tia ý thức, nhưng đã phi thường yếu kém. Thời gian bị đóng ở nơi đó càng dài, hắn khổ sở liền càng kịch liệt, như có cực hỏa cùng đen lôi đang phai mờ linh hồn của hắn, phế vật. Một chút chí khí cũng không có, mặt mũi hải vương tộc đều bị ngươi mất hết. Dạ Lan mắng, cho rằng huyết mạch tiến giai liền vô địch thiên hà sao, lão tử năm đó huyết mạch tiến giai thì đều không ngươi kiêu ngạo như vậy. Bên cạnh, hai vị thánh vương lúng túng nói, đại nhân, vẫn là trước tiên đem thiếu chủ cứu đi, thiếu chủ nhanh chóng đỡ không được. Được, các ngươi tới. Dạ Lan nhường ra vị trí. Khục khục, chúng ta thử qua, không làm được. Vậy cũng đừng nói nhiều. Vân vân. Phong thánh tháp tầng thứ 5, so với tầng thứ nhất, số người tầng thứ 5 rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng trình độ hỗn loạn cũng không giảm đi. Tầng thứ nhất chỉ là tương đối huyên náo, khiến người không cách nào tĩnh tâm. Mà tầng thứ 5 này, tổng cộng hơn 100 người, ít nhất có 60-70 người đang chém giết lẫn nhau, không phải luận bàn hoặc là tranh đấu bình thường, là chân chính chém giết, chiêu thức hung tàn, hở một tí mất mạng. Tại đây, không có một tia khí tức thánh khiết. Tất cả đều là máu tanh và sát lục, giống như nhân gian luyện ngục, khiến người không rét mà run. Tiêu Trần thấy vậy, cũng là lộ ra như có vẻ suy nghĩ, phong thánh tháp, dường như cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Tiêu Trần không nhiễm một hạt bụi mà đến, cùng bầu không khí tầng thứ 5 này hoàn toàn xa lạ, ngay lập tức sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác. Đột nhiên, ba tên thanh niên toàn thân đẫm máu hướng phía Tiêu Trần vọt tới, bộ dáng điên cuồng kia, so sánh cầu thanh chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Trần thấy vậy, bước chân khẽ dời đi, khí tràng vô hình tỏa ra. Bành! Ba người trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài tầm hơn 10 trượng, đụng phải trên vách tường xung quanh. Phong thánh tháp từ bên ngoài nhìn cùng ngọn tháp phổ thông không có sự khác biệt, nhưng không gian ở bên trong lớn hơn nhiều lắm. Đều nảy sinh tâm ma sao? Tiêu Trần nhìn đến bộ dáng những kia chém giết người, cơ bản đều là trạng thái điên cuồng, hai mắt sưng tấy, nổi gân xanh, lý trí đều không còn, không hề nghi ngờ. Đó là tâm ma quấy phá, chiếm cứ lý trí của bọn hắn. Tầng thứ 5 còn sót lại một ít người có thể duy trì lý trí, đều tự trải rộng ra kết giới, ẩn náu tại góc nhập định minh tưởng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Đi ra á, đám điên các ngươi này. Phía trước, một tên thiếu nữ đáng yêu bị một đám người nhập ma truy sát, bị dọa sợ đến chạy trốn tứ phía, nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện Tiêu Trần, lập tức giống như là thấy được cứu binh, mừng rỡ hướng phía bên này chạy tới. Tiêu Trần, nhanh! Nhanh giúp ta một chút, thiếu nữ chạy đến bên cạnh Tiêu Trần, kéo cánh tay Tiêu Trần, thở hồng hộc. Tiểu Kim Ô, ngươi sao lại ở đây? Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn thấy Lệnh Hồ Tinh, nhưng tự hồ lại nhớ ra cái gì đó, nói ra, Lệnh Hồ Dụ dường như tiến vào, ngươi cùng hắn đi chung, đừng nói cái tên kia cho ta, biết rõ tại đây rất nguy hiểm, còn đem ta một người nhét vào đây, tức chết ta rồi. Lệnh Hồ Tinh căm giận không thôi, Tiêu Trần nghe vậy, đạm thanh nói, ai bảo ngươi không hảo hảo tu luyện, chỉ sẽ kéo chân sau người khác. Nếu là hắn một mực chiếu cố ngươi, liền không đi được tầng thứ 9, bị mấy cái thần tử còn lại bỏ qua, hắn thân là Kim Ô thần tử, mặt mũi sẽ như thế nào? Hừ, lẽ nào ta còn không có trọng yếu bằng cái thể diện đó? Lệnh Hồ Tinh không phục. Là cái gì để ngươi sản sinh loại ảo giác mình so sánh mặt mũi quan trọng hơn này? Tiêu Trần nói, uy uy, đừng nói lời tổn hại như vậy. Lệnh Hồ Tinh trợn mắt nhìn Mắt Hạnh. Lúc này, đám người điên cuồng kia đã toàn diện vây đánh tới. Địch nhân đến, trước tiên làm chính sự, Tiêu Trần một cái nắm Lệnh Hồ Tinh, đem nàng lui ra ngoài.